Theo đuổi vợ câm, chương 3 cô giáo của bé Bin, góc truyện audio.com. Sau chuyện làm cháy bánh mì hôm qua, Khả Hân quyết định bắt tay chuẩn bị một bữa ăn tươm tất cho chồng con vào sáng nay. Cô lựa chọn làm món mì trộn spaghetti nên ngay từ sáng sớm đã chạy qua chợ mua rau, cà chua và thịt bò để đảm bảo thực phẩm tươi ngon nhất. Những sợi mì vàng ruộm kết hợp cùng nước sốt thịt bò đẹp mắt. Mùi thơm nhanh chóng tỏa ra khắp phòng ăn khiến Khả Hân có cảm giác thỏa mãn. Cô ngóng trông Đình Phong nhanh chóng dắt bé Bin xuống tầng. Không để Khả Hân đợi lâu, bóng dáng hai cha con dần xuất hiện. Đình Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, quần Âu đen và đi giày da bóng lộn. Dù đã kết hôn 4 năm nhưng Khả Hân không thể không thầm ý cảm thán vì ngoại hình xuất chúng của anh, nhất là khi anh mặc đồ công sở đi làm. Ngồi xuống và cho con ăn đi, cô định đứng mãi như thế à? Đình Phong lạnh nhạt nhắc nhở Khả Hân, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Gương mặt Khả Hân hơi nóng lên, cô vội vàng gật đầu rồi đến bên cạnh bé Bin, lúc này vẫn đang có chút ngáy ngủ, dụ dỗ cậu ăn sáng. Có vẻ như món mì ý này khá hợp khẩu vị của Đình Phong nên anh không phàn nàn gì mà ăn hết sạch. Điều này khiến Khả Hân vui vẻ, cô vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Tuy nhiên, niềm vui nhỏ nhoi này bỗng vụt tắt khi Khả Hân nghe thấy Đình Phong nhắc đến Ngọc Nhi. Sắp đến giờ cô giáo của cụ Bin tới, cô nhớ tiếp đón người ta cho chú đáo, nhớ chưa? Nụ cười trên môi Khả Hân biến mất, cô gật đầu trong lòng có chút dầu dĩ. Đình Phong cũng nhận ra thái độ khác thường của vợ nhưng không thèm để ý mà chỉ dặn dò bé Bin vài câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Đợi bé Bin ăn xong, Khả Hân dắt cậu lên phòng, chuẩn bị sẵn vở tập tô và bút chì. Mặc cho bé Bin vùng vằng không chịu cho cô đi, cô vẫn phải xuống nhà để đợi Ngọc Nhi tới. Tinh tong, tiếng chuông cổng vang ngay khi Khả Hân vừa đặt chân đến phòng khách. Cô vội vàng chạy ra mở cổng, trước mặt cô xuất hiện, một cô gái ăn mặc rất thời trang, Ngọc Nhi gỡ cặp kính đen bỏ vào túi xách làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cầu kỳ, liếc Khả Hân từ đầu tới chân, cô ta mở miệng châm chọc. Hôm nay chị biết điều hơn khi không bắt tôi đợi lâu nhỉ. Nói xong, Ngọc Nhi hất cằm, đẩy Khả Hân ra rồi bước vào trong. Một cách tự nhiên giống như đây là nhà mình, hành động này của Ngọc Nhi làm Khả Hân cảm thấy khó chịu. Cô, hít một hơi sâu, đóng cổng và cũng đi vào nhà. Đào Ngọc Nhi là giáo viên riêng của bé Bin, được mẹ chồng cô, bà Kim Nhã mời đến để dạy học cho cháu nội. Nghe nói, cô ta là con gái của một gia đình giàu có, bạn làm ăn với bố chồng cô. Hai nhà hợp tác kinh doanh nên cũng tương đối thân thiết thường. Xuyên gặp gỡ nhau tại những nhà hàng sang trọng, tất nhiên trong những bữa tiệc ấy không hề có sự xuất hiện của Khả Hân. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây lại là sự thật. Mặc dù là con dâu của gia đình họ Hoàng danh giá nhưng sự tồn tại của Khả Hân lại là bí mật. Ngoại trừ những người thân thiết thì không một ai biết được Hoàng Đình Phong, người thừa kế tập đoàn Kinh đã có vợ, nhất là một người vợ câm, người ngoài chỉ biết rằng anh có một người con trai năm nay tròn 4 tuổi, cháu đích tôn của vợ chồng ông Hoàng Minh Nam và bà Trần Kim Nhã, cho rằng đó là kết quả của tuổi trẻ bồng bột vì Đình Phong chưa bao giờ tuyên bố đã có vợ. Ngọc Nhi ném chiếc túi xách hàng hiệu lên ghế salon và nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm một ai đó. Khả Hân cảm thấy bực bội cô. Góc truyện audio.com. Thừa biết cô ta đang muốn thấy Đình Phong. Thực ra, việc mẹ chồng cô sắp xếp cho Ngọc Nhi tới đây làm cô giáo của bé Bin chỉ nhằm một mục đích là giúp Ngọc Nhi và Đình Phong gia tăng tình cảm, thuận tiện đá cô ra khỏi cái nhà này. Anh Phong đi làm rồi sao? Ngọc Nhi ngồi vắt vẻo trên ghế. Chiếc váy ngắn cũng cỡn giúp khoe trọn đôi chân dài trắng muốt. Thật không hiểu cô ta đến dạy một đứa bé 4 tuổi học hay là đến để mồi chài chồng cô nữa. Khả Hân cụp mắt lại, rút từ trong túi ra quyển giấy nhớ màu vàng và ghi nhanh lên đó rằng Đình Phong đã đi làm rồi. Ngọc Nhi bĩu môi nhận tờ giấy bằng hai đầu ngón tay như thể nó là thứ gì khiến cô ta ghê tởm. Đọc lướt nhanh nội dung trong đó, vẻ mặt Ngọc Nhi có chút thất vọng nhưng nhanh chóng chuyển thành sự chế nhạo. Lần nào cũng phải nói chuyện với chị bằng cách này, tôi thấy mệt. Mỏi thay cho anh Phong đấy, thật vô phúc cho anh ấy khi lấy phải một người câm như chị. Thái độ khinh khỉnh và giọng nói cố tình nhấn nhá ở chữ câm, để nhục mạ cô của Ngọc Nhi khiến Khả Hân nổi giận. Hình như cô thích lo chuyện bao đồng nhỉ, có phúc hay vô phúc, cũng chẳng liên quan gì đến người ngoài như cô. Khả Hân đáp không nhân nhượng, cũng bắt chước Ngọc Nhi viết đậm chữ, người ngoài cô tuy hiền nhưng không phải nhu nhược, nhiều lần nhường nhịn Ngọc Nhi vô cớ gây rối chỉ vì cô không thèm để ý thôi. Nhưng nếu cô ta dám ngang ngược thì cô sẵn lòng đáp trả lại ngay. nhìn những dòng chữ mảnh khảnh nhưng đầy sự cứng cần của Khả Hân, Ngọc Nhi giận tím mặt, cô đường đường là ái nữ của nhà họ Đào, ba cô là doanh nhân, có tiếng trong giới, mẹ cũng có địa vị trong chính trường, đã khi nào cô phải chịu nghẹn khuất như thế này? Nếu không phải vì thích Đình Phong, cô sẽ chẳng thèm nhận lời. Bà Kim Nhã đến làm giáo viên cho thằng quỷ nhỏ kia, mẹ thì câm, con trai thì nghịch ngợm, thật là đáng ghét mà. Nhớ đến bé Bin, Ngọc Nhi lại càng tức giận, không hiểu sao. Thằng nhóc này luôn biết cách chọc cô điên lên mỗi khi đến dạy nó học. Có lần, nhân lúc cô không để ý, nó lấy cây son số lượng limit từ của cô để làm màu vẽ khiến cây son nát tươm. Lần khác, nó bày trò nghịch ngợm dùng chiếc túi sách trị giá 3.000 đô của cô để kê chân bàn. Quá đáng hơn là còn dùng bút giả, để tô nguyệt ngoạc lên mặt túi. Tình trạng này chỉ ngừng lại khi cô ấm ức mách với Đình Phong. Anh đã phạt bé Bin phải xin lỗi và hứa không được tiếp tục nghịch ngợm như thế nữa. Tuy vậy, Ngọc Nhi biết rằng cô và thằng bé chính thức kết thù. Nghĩ đến những ký ức không vui trong quá khứ, lại vừa bị Khả Hân châm chọc mỉa mai mình chỉ là người ngoài, Ngọc Nhi vô cùng tức giận, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lại nhanh chóng tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, cho dù tôi là người ngoài, nhưng bố mẹ chồng chị thích tôi, anh Phong cũng sẽ sớm yêu tôi, anh ấy đâu có yêu thương gì chị, mọi thứ bây giờ chị có sớm muộn gì cũng là của tôi. Chị hỏi tôi có tư cách gì à, chỉ đơn giản là tôi có thể bước ra ngoài mà không khiến gia đình chồng chị xấu hổ, tôi có thể dạy con chị học nói, học viết thế thôi. Nói xong, Ngọc Nhi nhanh chóng lướt qua Khả Hân để đi đến phòng của bé Bin, bỏ lại Khả Hân đứng đó sững sờ. Từng câu nói của Ngọc Nhi khiến tim cô thắt lại, Khả Hân muốn phản bác nhưng phát hiện ra những điều cô ta nói hoàn toàn chính xác. Điều làm cô đau đớn nhất không phải việc thân phận bị che. Gocchuyenaudio.com giấu hay bị nhà chồng coi thường, mà là việc Đình Phong không yêu cô và cô không thể tự dạy con mình học nói, cách chương.